Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Hầu Dĩnh một phen bóp chặt Kevin cổ một tay chế trụ hắn đầu ý đồ dập nát hắn tinh hạch. Hút quang bên trong hết thảy năng lượng, cái này hành động hoàn toàn là bản năng. Ở Hầu Dĩnh còn không có nghĩ ra tốt nhất ứng đối biện pháp khi thân thể hắn đã dẫn đầu có mục đích minh xác hành động, Kevin ngửa đầu xem hắn. Tựa hồ không dám tin tưởng, một khuôn mặt còn không có từ sợ hãi chung khôi phục. Kinh ngạc lại hoảng sợ, ngươi là ai? Hầu Dĩnh âm trầm mà nhìn hắn, Kevin há miệng thở dốc. Bỗng nhiên lộ ra một cái quen mắt tươi cười tới, đây là Hầu Dĩnh ở biết trước đã từng ở rách trên. Mặt nhìn đến quá, vặn vẹo mà hưng phấn gương mặt tươi cười, Hầu Dĩnh tinh tường thấy được hắn khẩu hình. Kevin nói chính là, game over, trong tay Kevin bỗng nhiên biến mất, hóa thành một đống cát vàng từ trong tay hắn đổ xuống. Hầu Dĩnh bên người hết thảy đều biến thành cát vàng, chiến đội xe lửa bày biện, ở trên giường nghỉ ngơi Lý Hiên Viên cùng hắn các đội viên. Trong khoảnh khắc, tất cả đều biến thành cát vàng, như là một cái loạn nhập không gian thiên ngoại lai khách. Hầu Dĩnh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một khắc, chung quanh hoàn cảnh liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, hắn chính đặt mình trong với một mảnh đơn điệu nhìn không thấy cuối sa mạc bên trong, trước mắt cát vàng vặn vẹo thành Kevin ngũ quan, lại lần nữa xuất hiện ở Hầu Dĩnh trước mặt. Kevin lộ ra một cái mỉm cười biểu tình. Cát vàng ở hắn trên mặt rào rạt chảy xuống, hắn thoạt nhìn phi thường vui sướng, đường xa mà đến bằng hữu, hoan nghênh ngươi đi vào ta thế giới, cảm ơn ngươi lắng nghe ta nói chuyện, chính thức nhận thức một chút, ta kêu Kevin, ta theo như lời hết thảy đều không phải nói dối, trên thế giới này, chỉ có ngươi có thể chia sẻ ta nội tâm thế giới. Bởi vì chỉ có ngươi có thể nghe thấy ta chân thật thanh âm, siêu ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn lưu lại nơi này, bồi ta, một người bị quên đi tại đây trên thế giới, cảm giác quá không xong. Nhưng ta hiện tại biết, ta còn là may mắn, thượng đế chế tạo ngươi, ta đồng bạn, ta chân thành mà cảm tạ ngươi đã đến, bằng hữu của ta đâu. Ngươi yên tâm, bọn họ đều thực hảo. Còn ở chơi với ta trò chơi, bất quá đâu, bọn họ đều thực ngu xuẩn, đến bây giờ còn không có từ trong trò chơi tỉnh táo lại. Ta tưởng, bọn họ đại khái vĩnh viễn đều sẽ không đã tỉnh, tựa như trước kia những cái đó ngu xuẩn giống nhau. Kevin thanh âm nghe tới kiêu ngạo lại đắc ý, Hầu Dĩnh hít sâu một hơi, hắn ở quá ngắn thời gian làm chính mình khôi phục bình tĩnh. Bắt đầu phân tích trước mắt tình hình, nếu ngươi mời ta bồi ngươi nói chuyện phiếm, có thể tỉnh ngươi trả lời ta mấy vấn đề sao? Kevin đối hắn yêu cầu cũng không ngoài ý muốn. Thân ái Hầu tiên sinh, ta đã có thể đoán được ngươi muốn hỏi vấn đề. Trò chơi này cũng không tốt chơi. Bất quá, ta còn là đến cho ta khách quý nhất cẩn thận tỉ mỉ săn sóc a. Ngươi hỏi đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi, Hầu Dĩnh. Ngươi là tang thi, Nga, tiên sinh, ta cho rằng ngươi đã biết, chúng ta là đồng loại, ngươi là cái gì, ta chính là cái gì, Hầu Dĩnh, ngươi giả trang đức thần phụ đi trước Hoa Quốc mục đích chính là ta. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào phát hiện ta tồn tại? Ha ha, vấn đề này ta sớm có chuẩn bị, Kevin bởi vì lại lần nữa đoán trúng Hầu Dĩnh ý tưởng mà vui vẻ. Hắn nói. Mục đích của ta không phải ngươi, ta cũng không có phát hiện ngươi tồn tại, chỉ là ca ca cùng phí đặc tư ở thế giới này quá cô đơn. Ta nhận thấy được bọn họ muốn tân đồng bọn bồi bọn họ chơi trò chơi. Bọn họ đều thực chán ghét trừ bỏ ta cùng ta phụ thân bên ngoài tóc vàng mắt xanh người, Nga. Đã quên nói cho ngươi đâu, mẫu thân của ta là người Hoa, ta hai cái huynh đệ, kế thừa nàng diện mạo. Cho nên ta liền đi Hoa Quốc, phát hiện ngươi là thượng đế cho ta kinh hỉ. Này nhất định là ta mẫu thân thường thường nói duyên phận. Hầu tiên sinh, ngươi cũng nhất định cho là như vậy đi, đối với Hầu Dĩnh tồn tại. Hắn vui sướng không chút nào giả bộ, thậm chí chứa đầy cảm kích. Hầu Dĩnh nhướng mày. Ngươi đã nói, tử thần lĩnh vực tiêu hao quá mức chính là bọn họ sinh mệnh lực cùng năng lượng. Bọn họ bồi ngươi chơi lâu như vậy trò chơi, còn chưa chết sao? Đương nhiên, ta như thế nào bỏ được thương tổn bọn họ đâu, nói. Cát vàng Kevin làm ra một cái cùng loại thống khổ cùng lưu luyến biểu tình. Thở dài, ta biết như vậy thực ích kỷ, đối bọn họ thực không công bằng, nhưng là thế giới này quá nguy hiểm, ta không nghĩ làm cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ta sẽ làm bọn họ sống thực hạnh phúc, không có thất bại, không có tử vong, ngươi không tán đồng sao? Vì cái gì như vậy nhìn ta? Hầu Dĩnh cười cười, có lẽ ngươi cũng có thể thao tác lực lượng của ngươi. Làm ta nói ra ngươi muốn nghe nói. Locker tiên sinh, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, trọng tố chân tướng chương 230, có lẽ ngươi cũng có thể thao tác lực lượng của ngươi. Làm ta nói ra ngươi muốn nghe nói. Locker tiên sinh, đương Hầu Dĩnh nhẹ giọng chậm rãi mà hô lên cái này xưng hô. Cát vàng Kevin biểu tình vặn vẹo lên, dữ tợn mà nhìn Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh coi nếu không thấy. Hoặc là nói, hắn bị Kevin, biểu tình sung sướng tới rồi, tươi cười lớn hơn nữa một phân. Locker tiên sinh, không ngại ta như vậy xưng hô ngài đi. Thực cảm tạ ngươi chia sẻ này đó chuyện xưa, nhưng ta thực không thích ngươi nói dối, như vậy chân thành nói dối, là muốn cho ta như thế nào phối hợp ngươi đâu. Cát vàng Kevin ngũ quan lại lần nữa phát sinh thay đổi, biến thành Hầu Dĩnh lần đầu tiên ở nhà ăn nhìn thấy cái kia thành thật chất phác Locker dẫn đầu bộ. Dáng, Locker nói, là cái gì làm ngươi sinh ra như vậy ảo giác, thân ái đồng bạn khi nói chuyện. Cát vàng hội tụ thành mặt không ngừng phát sinh biến hóa. Trong chốc lát là Kevin, trong chốc lát là phí đặc tư, trong chốc lát là Kevin, còn có đức thần phụ, Hầu Dĩnh cũng thao túng cát vàng. Biến thành sofa ghế bộ dáng, an nhàn thoải mái mà ngồi xuống, hắn ở đối diện cũng để lại một cái cát vàng sofa vị trí. Làm cái mời tư thế. Dung mạo một lần nữa dừng hình ảnh ở Locker dẫn đầu bộ dáng cát vàng người từ bờ cát đi ra. Trên người có tế xa ở lưu động, hắn hành động lại cùng người hoàn toàn không có khác nhau, hắn ngồi ở Hầu Dĩnh đối diện. Tựa hồ cũng tương đối thích như vậy nói chuyện hoàn cảnh. Giơ tay ngưng tụ cát vàng, ở hai người trung gian mang lên một chương sa bàn, phương diện phóng không thể dùng ăn trái cây thập cẩm. Tạo hình rất là cảnh đẹp ý vui, Hầu Dĩnh nói. Locker tiên sinh, ngươi là một cái thực thích kể chuyện xưa người, nhưng là ngươi mỗi một lần mang nhập nhân vật đều không phải chính ngươi. Đây chính là làm ta cái này nghe chuyện xưa người thực vất vả, ta không có lừa ngươi, Locker bất. Mãn với hắn kết luận, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Ta biết, ngươi theo như lời không một cái chuyện xưa đều là chân thật. Chỉ là... Những cái đó chuyện xưa vai chính đều không phải ngươi, vì cái gì nói như vậy? Locker vẻ mặt nghi hoặc, Hầu Dĩnh xua xua tay, ý bảo hắn đừng có gấp cẩn thận nghe xong lời hắn nói, ta tưởng. Ngươi hẳn là còn có vài cái phiên bản chuyện xưa không có cơ hội cùng ta liêu khởi. Nhưng này đó chuyện xưa đều không phải giả tạo, là chân thật trải qua, ngươi không phải đương sự. Lại là người chứng kiến, Hầu Dĩnh thay đổi một cái tư thế. Này đó chuyện xưa vai chính đều là một đôi huynh đệ. Kevin cùng Lợi Đạc, bọn họ hàng xóm phí đặc tư, thần phụ đức, cảnh sát sách, bác sĩ thêm, cùng đầu bếp Locker cùng với hắn thê tử Lillian, Locker. Cũng chính là chính ngươi, nếu ta không đoán sai nói, ngươi còn có một thân phận khác, đó chính là phí đặc tư dưỡng phụ. Kevin cùng Lợi Đặc huynh đệ hàng xóm, hẳn là chết ở khí than tiết lộ chung cùng bọn họ mẫu thân yêu đương vụng trộm hàng xóm thúc thúc. Thê tử của ngươi Lillian, cũng đúng là thê tử của ngươi, đánh xỉu Kevin phụ thân, đem ngươi từ kia chàng tử vong chung giải cứu ra tới người, Locker không chỉ có thích kể chuyện xưa. Hắn cũng thích nghe, trên mặt thả lỏng biểu tình nói cho Hầu Dĩnh. Hắn thực chờ mong Hầu Dĩnh chuyện xưa, Hầu Dĩnh, ngươi cảm kích nàng, lại cũng vô pháp thích nàng. Cho nên, ở sở hữu phiên bản, Lillian từ đầu chí cuối đều là thần phụ đức trợ thủ. Mà ngươi, thế giới này sáng lập giả, nhất cừu thị, nhất thống hận cũng vừa lúc là thần phụ đức. Ngươi chán ghét hắn, cho nên hết thảy tội ác ngươi đều mượn đức thần phụ tay đi chấp hành. Tỷ như, từ Hoa Quốc mang về tế phẩm, tỷ như, làm hạ đem chúng ta đẩy hướng tử vong chi lộ quyết định. Thuyết phục mọi người từ bỏ chúng ta, mà ngươi thích nhất. Không phải Kevin, không phải Lợi Đạc, mà là ngươi con nuôi Phí Đặc Tư. Ở mỗi một cái chuyện xưa, sở hữu bất hạnh bắt đầu đều ở Phí Đặc Tư tử vong hoặc là biến thành tang thi. Đến nỗi thêm cùng rách, bọn họ đồng dạng không thiện lương, ngươi cũng đồng dạng không thích bọn họ, bởi vậy bọn họ đều là tội ác tham dự giả, nghe đến đó. Locker khó hiểu mà nhìn Hầu Dĩnh, ngươi ở phân tích ta, này cũng không giống một cái chuyện xưa, nghe tới không có hấp dẫn người địa phương, hắn có chút không tình nguyện bộ dáng. Hầu Dĩnh nhận thấy được hắn tưởng rời đi nơi này cũng cải tạo thế giới này ý đồ. Vội trấn an nói, hảo đi, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ nói hảo câu chuyện này, Hầu Dĩnh sửa sang lại hạ ý nghĩ. Giảng thuật nói, câu chuyện này đến từ mặt thế trước bắt đầu nói lên, ngươi cùng Kevin phụ thân là sinh hoạt ở Thánh giáo đường phụ cận trong tiểu khu, các ngươi quan hệ tốt đẹp, vẫn luôn là hàng xóm quan hệ, thẳng đến hắn nghênh thú Kevin mẫu thân, một cái đến từ Hoa Quốc nữ nhân, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hẳn là ở bọn họ hôn lễ thượng, hắn so ngươi lớn tuổi, đối với ngươi phi thường chiếu cố. Thường xuyên mời ngươi đến nhà bọn họ ăn cơm siêu bọn họ ở hôn hậu sinh hạ đệ nhất cái hài tử. Chính là Kevin, ngươi đối hắn cũng không tính thích, bởi vì hắn diện mạo hoàn toàn kế thừa phụ thân hắn. Cái này làm ngươi ghen ghét nam nhân, sau lại, Kevin mẫu thân giới thiệu thê tử của ngươi Lillian, các ngươi tựa như Kevin mẫu thân chờ đợi như vậy kết hôn. Mà các nàng, may mắn mà ở cùng thời gian mang thai, ngươi sớm có cảm giác. Kevin mẫu thân ở hôn nhân trong sinh hoạt cũng không hạnh phúc. Cho nên, đối chiếu cố thê tử của ngươi càng quan ái tâm tình của nàng cùng khỏe mạnh. Mà Lillian vô pháp chịu đựng điểm này. Nàng nhất định lấy cái này vì lý do cùng Kevin phụ thân giao lưu quá. Từ đó về sau, Kevin phụ thân đối dựng chung nữ nhân nhất định càng thêm lãnh đạm mơ siêu một phương diện cảm thấy phẫn nộ, về phương diện khác lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Cho nên người ở đối phương mất mát thời điểm càng thêm làm trầm trọng thêm mà quan tâm nàng. Chiếu cố nàng, cũng rốt cuộc khiến cho nàng đối với ngươi sinh ra cùng loại cảm tình, ngươi thực nỗ lực giấu giếm. Như vậy thay đổi, nhưng vẫn là bị Lillian phát hiện. Cho nên, mới có sinh sản trước khắc khẩu, sinh non. Không phải Lillian, mà là Kevin mẫu thân, ngươi thực nỗ lực làm ngươi chuyện xưa bảo trì chân thật. Nhưng vẫn là luyến tiếc đem như vậy cực khổ trải qua đặt ở trên người nàng. Lillian sinh hạ xong bào thai, ngươi ở các nàng đều không có phát hiện phía trước, trộm đem trong đó một cái ngụy trang thành là Kevin mẫu thân hài tử. Ngươi không muốn làm nàng lâm vào chết anh trong thống khổ. Hiệp trợ ngươi hoàn thành chuyện này, hẳn là bác sĩ Themersiu mà ngươi sở dĩ chán ghét hắn. Còn lại là bởi vì hắn đem ngươi ẩn tàng rồi rất nhiều năm bí mật tiết lộ cho Kevin phụ thân. Kevin phụ thân cho rằng đứa nhỏ này là ngươi cùng Kevin mẫu thân yêu đương vụng trộm sở sinh. Phẫn nộ dưới liền kế hoạch dùng khí than tiết lộ sự cố giết ngươi, ngày đó. Nguyên bản hẳn là chỉ có ngươi một người ở nhà, nhưng Lillian bỗng nhiên đi vòng vèo, cũng bởi vậy cứu ngươi một cái mệnh, cái này biến cố liền phát sinh ở thiên thạch chạm đất trước. Mà thiên thạch chạm đất địa điểm, liền ở bệnh viện tâm thần phụ cận, đây là ngươi theo như lời thành thị trung tâm. Đó là ngươi trong nội tâm quan trọng nhất, cũng nhất không muốn phản hồi địa phương, đến nỗi ở tại bệnh viện tâm thần Kevin mẫu thân. Nàng ở lần đó sinh sản lúc sau liền vẫn luôn ở tại nơi đó. Bình thường bệnh trầm cảm sau khi sinh vẫn luôn vô pháp chữa khỏi. Ngươi tổng mang theo ba cái hài tử đi thăm nàng, làm bạn nàng, mà nàng lại chết ở thiên thạch chạm đất sự cố chung. Liền tính ngươi có được lại đại năng lực, cũng vô pháp vãn hồi nàng sinh mệnh, này nói đến cùng. chỉ là một cái đáng thương nam nhân yêu thầm chuyện xưa, nhân vật chính chính là Locker. Hắn nhẫn nhục chịu đựng, cũng không phải một cái đủ tư cách trượng phu, cũng không phải một cái đủ tư cách phụ thân, nhưng đối với hắn thích người, lại là cái cũng đủ ôn nhu yêu thầm giả, Hầu Dĩnh hoàn toàn vô pháp thưởng thức nhân sinh như vậy. Nói chuyện ngữ điệu đều có vẻ không thú vị, đối với bên trong những cái đó hoặc đáng thương hoặc vô tội người đều không có bất luận cái gì đồng. Tình, ngươi lúc ấy nhất định đại chịu đả kích, cho nên ở mặt thế sau, ngươi vẫn luôn thử dùng ngươi năng lực làm Kevin mẫu thân ở tưởng tượng của ngươi chung sống lại. Đúng không? Nhưng là mỗi một lần, ngươi đều thất bại, ngươi giận chó đánh mèo thế giới này. Giận chó đánh mèo may mắn còn tồn tại mỗi người, đưa bọn họ biến thành ngươi thao tác hạ giật dây rối gỗ. Ý đồ giả tạo ra hòa bình thế giới, nhưng là ngươi phát hiện bọn họ năng lượng sắp khô kiệt. Cho nên mới xuất ngoại tìm một ít người trở về, một lần nữa làm ngươi tử thần lĩnh vực năng lượng chống đỡ. Mà ta, hiển nhiên là ngươi nhìn chúng tốt nhất người được chọn, Locker vỗ vỗ chính mình đùi. Có chút vô thố mà nhìn Hầu Dĩnh, vì cái gì, ngươi sẽ biết này đó. Ta còn biết, ngươi tử thần lĩnh vực chân thật bộ mặt là cái gì. Ngoặc kép, hết chương.